Ta bán trà sữa ở địa ngục. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, một đời nham thạch xuất ra, hóa thành mộ anh hùng. Tình ý không thể phá hủy, bàn thạch thế hai phá, vượt qua cầu nhân duyên, uyên uyên hai đôi bay. Tam thế ngọc thạch đốt, thề thủ kim ngọc minh, sinh tử vĩnh viễn đi theo. Tại sao lại đến tam sinh thạch này? Cự thạch khắc trước mắt, tam sinh thạch ghi lại tình duyên kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, cũng là mục đích chuyến đi này của ta. Bởi vì có người nợ ta một thứ, ta là người tương đối cố chấp, kiếp này nhất định phải trở về. Cái gì? Cả đời người nào đó, dưới sự chăm chú của ta, má của ai đó lặng lẽ chuyển sang màu đỏ. Người biết vì sao ta không có họ không tên? Bởi vì người sống sẽ không tính vào danh sách. Ta muốn tìm một người ở Hoàng Tuyền. Thanh Thanh, đi cùng ta. Ngày 15 tháng 7, vạn quỷ hoàn dương, quỷ môn mở rộng, đã quá muộn. Ta kéo tay nàng chạy về phía địa phủ quan ải trong sương mù. Than ôi, người hại ta thất trách bị cách chức cũng là sớm có dự mưu có phải hay không? Người đúng là tâm cơ boy. Đúng vậy, ta muốn bắt ngươi về làm vợ. Cách chương.